Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, thả câu Nguyệt Cung. Cùng đạo nghĩa động thủ, thực sự là không có cái kia tất yếu, cũng không phải là sợ hắn, mà là không đáng cùng một người chết tốn sức. Luận thần thông, hắn có các loại chân hỏa, còn có tổ sư ban thưởng lòng đăng linh đài phương thốn ở giữa. Luận pháp bảo càng là hoàn toàn nghiền ép đối phương. Nhà mình thủy hỏa đạo bào một quyền, quản gọi hôi phi yên diệt. Thế nhưng là không có động thủ tất yếu. Một người chết mà thôi, làm gì làm to chuyện đâu. Trong lòng niệm động, một bước phóng ra, hư không vặn vẹo, Dương Tam Dương thân hình biến mất ở tại chỗ. Chỉ có cười nhạo vang vọng với đào viên bên trong. Đạo nghĩa, ngươi người này ếch ngồi đáy giếng không biết được trời cao đất rộng. Liền lưu chờ chết ở đây đi. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương đã biến mất ở trong sân. Không thấy tung tích, hỗn trướng, ngươi lưu lại cho ta. Đạo nghĩa khí thẳng dậm chân, trong mắt tràn đầy thẹn quá hóa giận chi sắc. Tổ sư sao mà bất công? Ta so ngươi sớm nhập môn 100.000 năm. Tổ sư vì sao không chịu truyền ta đại pháp, lại vẫn cứ muốn truyền thụ cho ngươi cái này không chịu nổi man tử? Tổ sư bất công, tổ sư bất công a! Đạo nghĩa khí đấm ngực dậm chân, đỏ ngầu cả mắt, đạo quả, ngươi đừng gọi ta ra ngoài, nếu không ta nhất định phải lấy ngươi mạng chó không thể. Cho dù là chết, ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. A tương đương, đạo nghĩa xít lên một tiếng, quanh thân pháp lực cuốn lên, hình thành cuồn cuộn thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng bay tới, nhìn ta dùng thần thông đánh nát ngươi này quỷ dị chi địa. Đạo nghĩa không biết được trận pháp, không nhận ra bát quái chi lực, chỉ là đem tiên thiên bát quái trở thành quỷ dị chi địa. Không đơn giản đạo nghĩa, chư thần lúc này mặc dù biết được tiên thiên đại trận, nhưng lại không ai nghiên cứu. Tất cả mọi người vội vàng tu hành, chứng đạo, nơi đó có tâm tư phân tâm hắn chú ý. Nghiên cứu con đường chứng đạo, đã hao phí toàn bộ tâm huyết, ai còn có thời gian nghiên cứu đại trận. Nhìn đạo nghĩa tại dưới cây ngô đồng dày vò, không ngừng thi triển thần thông di sơn đảo hải, muốn dung chuyển bát quái đại trận lực lượng. Dương Tam Dương lắc đầu, ngây thơ, núi ngàn dặm rừng hoa đào, hình thành tiên thiên bát quái đại trận, cấu kết linh đài phương thốn sơn địa mạch không nói, càng là có tiên thiên cây ngô đồng trấn áp trận nhãn. Nghĩ muốn phá trận, liền muốn trước hủy đi tiên thiên cây ngô đồng. Tiên thiên cây ngô đồng như dễ dàng như vậy hủy đi, liền không xứng đáng vì tiên thiên linh căn. Chờ chết đi. Dương Tam Dương cười nhạo một tiếng. Thế giới này có thể không có cái gì siêu hồn, tha tâm thông, lưu ảnh loại hình đồ vật. Cho dù đem đạo nghĩa phóng xuất, đối phương liên quan vu cáo chính mình, cũng sẽ không có người tin tưởng. Mình cùng đạo nghĩa ở giữa oán hận chất chứa đã lâu, lời hắn nói ai sẽ tin tưởng? Dương Tam Dương dạo bước đi ra rừng hoa đào. Hiện tại cần phải làm là ổn định đạo duyên, gọi đạo duyên an tâm tu luyện, một lần nữa bổ túc căn cơ. Nghĩ đến nơi này, hắn đối với trên đầu Ngọc Trâm nói, nữ thần cũng biết thế gian này có gì vật có thể gọi người một say vạn năm. Còn thật sự có, người hỏi cái này làm cái gì? Nguyệt thần lười biếng thanh âm tự Ngọc Trâm bên trong truyền đến. Cho dù vẻn vẹn chỉ là thanh âm, liền làm cho lòng người bên trong thư sướng, linh hồn phảng phất gột rửa. Tự nhiên là làm một chút chuyện xấu. Dương Tam Dương cười hắc hắc. Thế gian này có thể gọi người một say vạn năm, một là đại hoang kỳ vật túy long thảo, cho dù thần long phục dụng cũng muốn ba bước ngã xuống đất ngủ say vạn năm. Thứ hai chính là Nguyệt Cung bên trong vọng nguyệt thảo, phục dụng có thể dùng gột rửa tam hồn thất phách, tăng cường nội tình, đến thích hợp đạo duyên phục dụng. Vọng nguyệt thảo, Dương Tam Dương con mắt lập tức sáng lên. Cho tới nói Nguyệt Thần vì sao biết được là mình muốn tính toán đạo duyên. Không cần hỏi, loại chuyện này lấy Nguyệt Thần trí tuệ, dễ như trở bàn tay liền minh bạch. Mong rằng nữ thần trợ ta một chút sức lực. Bản cung niết bàn, trên thân lại chưa từng có vọng Nguyệt Thảo. Người cái kia cây cần câu tuy không tệ, có lẽ có thể câu đến thái âm tinh bên trong vọng Nguyệt Thảo. Nguyệt Thần cười nói. Ta chẳng biết vọng Nguyệt Thảo tin tức. Làm sao câu? Dương Tam Dương sầu mi khổ kiểm nói. Nguyệt Thần không có trả lời Dương Tam Dương. Cả người lâm vào yên lặng. Lưu lại Dương Tam Dương hành tẩu ở trong núi. Sau đó lặng lẽ tiềm hành về tới núi bên trong. Hoa đang ở đại điện bên trong loay hoay bồn hoa. Dương Tam Dương đi vào đại điện. Đi vào hoa bên người. Tương trợ hoa loay hoay bồn hoa. Đạo duyên đâu? Đi tu luyện. Hoa cũng không ngẩng đầu lên nói. Dương Tam Dương gật gật đầu. Nàng đã tu luyện. Không có chuyện gì liền đừng có quấy nhiễu nàng. Chí ít trăm năm bên trong nàng là sẽ không xuất quan. Hoa không có nhiều lời. Chỉ là cầm lấy sẻng sắt. Đào một cái lỗ khảm. Đem chẳng biết gì loại vật phẩm chế biến dầu tháp đổ vào trong đó. Chậm rãi đốt lên bấc đèn. Sư huynh, mấy vạn năm trôi qua, người tu vi làm sao còn không có tiến bộ? Người có thể cắt đừng bởi vì nhi nữ tình trường, phàm tục việc vặt, sai lầm tu hành, tu vi mới là căn bản. Hoa loay hoay tốt ngọn đèn, xoay đầu lại nhìn xem Dương Tam Dương. Ngươi nha đầu này, vì huynh ký thác pháp tướng đồ vật không tầm thường. Muốn hao tổn phèo mấy chục lần, hơn trăm lần thời gian, ta thiên tân vạn khổ cầu được trường sinh cơ hội, tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Dương Tam Dương không nhanh không chậm tự trong tay áo móc ra một cây cần câu. Hất lên dây câu, rơi vào trước người trong hồ nước. Trong hồ nước còn không có nuôi cá, sư huynh ngươi hẳn là đầu óc cháy hỏng rồi. Hoa nháy mắt mắt. Trong đôi mắt lộ ra một vệt nhìn thằng ngốc ánh mắt. Sau đó góp qua đầu. Dán tại Dương Tam Dương bên tai. Sư huynh, ngươi đến cùng dùng thứ gì ký thác pháp tướng? Làm sao như vậy thời gian dài? Vẫn không có luyện hóa. Nênh đón hoa ánh mắt tò mò. Dương Tam Dương cười cười. Quay người nhìn về phía cái kia dây câu. Pháp lực nhấp nhô, rót vào dây câu bên trong. Ta nếu là nói, lấy tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng đâu? Hoa con mắt chớp chớp. Sau một khắc liền vội vàng che Dương Tam Dương miệng. Áp thấp cuống họng nói. Ta tin, chỉ là sư huynh người cũng không thể tại tùy ý nói ra. Sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn. Dương Tam Dương nghe vậy trợn trắng mắt. Tiên thiên linh bảo sao mà khó được. Người cũng tin. Sư huynh nói Hoa đều tin. Sư huynh là tuyệt sẽ không lừa gạt của ta. Hoa trong con ngươi tràn đầy trịnh trọng ánh sáng. Dương Tam Dương không còn gì để nói. Nhịn không được vươn tay xoa nhẹ Hoa đầu. Khờ dưa, cũng liền ngươi tin tưởng. Sau đó áp thấp cuống họng. Ra vẻ thần bí ghé vào Hoa bên tai thấp giọng nói. Sư huynh nói cho ngươi. Sư huynh thế nhưng là dùng hai kiện tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng. Bí mật này ngươi muốn thay ta bảo vệ tốt. Hoa nghe vậy trừng to mắt. Hai tay che miệng. Con mắt trợn thật lớn. Gắt gao ngậm miệng lại không mở miệng. Ngươi nội tình vẫn còn có chút nông cạn. Dương Tam Dương nhìn xem Hoa. Hơi chút suy nghĩ nói. Dù sao ngươi thời gian còn rất dài vô cùng. Sao không tại tu nhất pháp tướng. Ngươi lấy đại địa chi đạo lĩnh hội sinh mệnh đại đạo. Cảm ngộ tạo hóa đại đạo. Hai cái này đều không giỏi về cùng người đấu pháp. Ngươi không bằng tại tu nhất pháp tướng. Tăng cường nội tình. Tu pháp tướng không khó. Thế nhưng là khó liền khó tại ký thác pháp tướng linh vật. Hoa trơ mắt nhìn hắn. Ta nơi nào còn có một gốc đại xuân thụ trạc cây. Ngươi khi nào tu ra thứ hai tôn pháp tướng. Ta liền đem cái kia đại xuân thụ trạc cây ban cho ngươi. Dương Tam Dương cười nói, còn có đại xuân thụ trạc cây. Hoa con mắt lập tức sáng lên, một ngọn cây cọng cỏ, một khô một vinh, hoa rơi thoải mái đại địa, hoa nở đại địa trả lại. Đây là một cái hoàn mỹ luân hồi. Sư huynh quả thật còn có đại xuân thụ trạc cây. Tự nhiên là có, Bạch Trạch tên kia làm sao sẽ giao tất cả cho đạo duyên. Ta lúc đầu không nhìn chúng cái kia đại xuân thụ trạc cây. Liền tặng ngươi tốt, nếu có thể dùng đại xuân thụ trạc cây bồi dưỡng ra một gốc đại xuân thụ, hình thành một gốc tiên thiên linh căn, đối với sư muội tăng thêm mới lớn nhất. Dương Tam Dương nói dứt lời, tự trong tay áo móc ra một đoạn đại xuân thụ trạc cây, đưa cho đạo duyên, nói thật, thứ này hắn không để vào mắt, tiên thiên linh căn chỗ nào là dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Hoa lắc đầu, đầy mặt hoan hỉ tiếp nhận đại xuân thụ trạc cây. Dương Tam Dương nhìn trái phải một chút, đối với Hoa thấp giọng nói, ngươi chỉ cần đem cái này trạc cây giấu kỹ, sau đó tìm cái địa phương trồng xuống, không tới 3 năm tất nhiên sẽ hóa làm tiên thiên linh căn. Chỉ là ngụy linh căn mà thôi, không có tiên thiên linh căn mệnh cách cùng khí vận. Hắn đã tải cái kia trạc cây bên trong gieo xuống cấm pháp. Chỉ cần Hoa dụng tâm bồi dưỡng, mọc ra trạc cây đến nói là nước chảy thành sông sự tình. Thật chứ, Hoa con mắt lập tức sáng lên. Không nói hai lời, lập tức quay người đạp đạp chạy ra ngoài. Chạy đến nửa đường, liền gặp Phục Hy cùng Sầu Mi khổ kiểm Minh Hà từ ngoài cửa đi tới. Một đạo ngồi tại Dương Tam Dương trước người, trong miệng gọi thẳng, sư huynh, thế nào? Một bộ Sầu Mi khổ kiểm dáng vẻ. Dương Tam Dương nghi ngờ nói, sư huynh, Minh Hà sư đệ những ngày gần đây tâm phiền, tìm không được ký thác pháp tướng bảo vật, ở trong núi tìm thấy một chút linh vật, đều không hợp tâm ý. Phục Hy nói, sư huynh tiên thiên bát quái chính là thuật số tổ, mong rằng sư huynh mở quẻ, nhìn xem Minh Hà sư đệ cơ duyên rơi ở đâu, cũng miễn cho sốt ruột phát hỏa. Ô, nghĩ không ra ngươi bây giờ cũng tu luyện ra môn đạo, nên ký thác pháp tướng. Dương Tam Dương mở ra ngón tay, hơi chút suy tính, lập tức mày nhăn lại, nhìn thấy Dương Tam Dương nhíu mày, Minh Hà cùng Phục Hy một trái tim, lập tức nhấc lên, trầm tư một hồi, đảo qua đối diện hai tấm thấp thỏm gương mặt, Dương Tam Dương thấp giọng nói, việc này quái tai, dĩ nhiên liên lụy đến trên người ta, ngươi muốn ký thác pháp tướng, làm sao sẽ cùng ta có quan hệ? Sư huynh, Minh Hà trông mong nói, cơ duyên vẫn chưa tới, sư đệ đừng có sốt ruột, việc này cho ta thôi diễn một phen, ngày sau như có cơ duyên, liền thay sư đệ đem cái kia ký thác pháp tướng bảo vật mang tới. Dương Tam Dương an ủi đối phương một tiếng, ai, sư huynh, cái này hồ nước mới đào mở, bên trong không có cá. Ngươi làm sao cầm cần câu ở đây thả câu? Phục Hy kinh ngạc nhìn xem cái kia thanh tịnh có thể gặp đáy nước ao. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt một đen. Các ngươi không hiểu. Đi đi đi, một bên tu hành đi. Đừng muốn làm phiền ta thả câu. Dương Tam Dương tức giận đem hai người đuổi đi. Sau đó lung lay cần câu. Chỉ cảm thấy cần câu một đầu khác tựa hồ kéo lại được thứ gì. Không khỏi vô ý thức một trận lôi kéo, vật kia kiện từ trong hư không bay ra, rơi vào Dương Tam Dương trong tay. Đây là vật gì? Nhìn lên trước mắt vật, phẳng phất áo lót giống như quần. Chính là chẳng biết vật gì rèn đúc, tơ lụa đến cực điểm, lộ ra một cỗ thấu xương ý lạnh, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Một cỗ nhàn nhạt quen thuộc mùi hoa quế khí tại chóp mũi lưu lững lờ trôi qua. Cái kia không biết tài liệu áo lót bên trên còn kề cận mấy đóa phảng phất băng điêu giống nhau hoa. Quế, đây là vật gì? Thơm quá a, mùi thơm còn có chút quen thuộc. Dương Tam Dương đích thì thầm một tiếng nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.